chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, cô bé này. Thật là long a, hỗn đản, ngươi là đang vũ nhục chúng ta luyện đan đại hội sao? Để một cái tiểu nữ hài hướng về trong lò luyện đan nhổ nước miếng nói là long tiên. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta IQ sao? Vây xem đông đảo tu sĩ triệt để bị chọc giận. Loại hành vi này, quả thực không thể nghi ngờ cũng là đang gây hấn với bọn họ. Được rồi, đã hắn muốn, liền để hắn tiếp tục đi. Lan Nhược Phong xác thực tự tin tràn đầy nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Khóe miệng hiện ra một tia nụ cười trào phúng. Thực lực của mình, tại phụ trợ phía dưới ngược lại càng dễ đạt được biểu dương. Sự xuất hiện của người này hiển nhiên không biết mình hành động đến cỡ nào ngu xuẩn. Đã như Phong tiểu thư đều nói như vậy, vậy liền để hắn tới đi. Chung quanh tu sĩ cắn răng, đành phải cố nén phía dưới tức giận. Nhưng dám ngay ở tất cả mọi người mặt của ngươi như thế làm nhục đan đạo đại hội. Đợi đến kết thúc, nhất định để tiểu tử này chịu không nổi không thể. Không nói đến cực độ chân quý long tiên vấn đề. Lục phẩm đan dược là bực nào khó có thể luyện chế. Cho dù là toàn bộ Lan Xuyên đại lục, lục phẩm luyện đan sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cao như vậy phẩm giai đan dược, như thế nào một cái các giới đan đạo đại sư đều không có ấn tượng tiểu bối có thể luyện chế ra tới. Từng tia ánh mắt tuy nhiên bắn ra tại Nhiếp Thần trên thân, lại cũng không tính toán thân mật, mà tại trong mắt của bọn họ. Nhiếp Thần lấy một đạo ngọn lửa màu xanh đốt lên lò lửa. Đổi lấy long tiên đan đan phương cùng tương ứng tài liệu đinh. Đã phí tổn 7 cái điểm kỹ năng. Cần thiết linh thảo linh dược hiện lên ở Nhiếp Thần trong tay. Bị hắn vùi đầu vào trong lò đan. Cũng khép lại nắp lò. Ngọn lửa màu xanh từ từ thiêu đốt. Tại Nhiếp Thần trưởng khống phía dưới. Lò lửa đều đâu vào đấy ngưng tụ trong lò các loại tài liệu. Cũng đem bọn hắn linh khí không ngừng chậm rãi ngưng kết. Dung hợp, chuyển hóa, kỳ quái. Xem ra làm sao bỗng nhiên cảm giác hữu mô hữu dạng. Trọng yếu nhất chính là hắn đan lô cùng cái kia kỳ quái ngọn lửa màu xanh. Xem ra không hề giống là phàm vật a, vấn đề là không có long tiên. Hắn luyện cái rắm long tiên đan. Liền xem như mặt ngoài làm lại thế nào tốt cũng bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Huống hồ, các ngươi trước kia nghe nói có hạng này lục phẩm luyện đan sư sao? Tự nhiên không có, hơi có vẻ trong hoài nghi. Vây xem tu sĩ rất nhanh liền bỏ đi trong lòng trong lúc lơ đãng dâng lên suy nghĩ. Liền xem như trang đến lại thế nào giống. Người này cũng tuyệt không có khả năng luyện chế ra long tiên đan. Lan Nhược Phong cũng là có chút hăng hái nhìn chăm chú lên Nhiếp Thần. Trong lúc lơ đãng lưu chuyển ra ánh mắt chẳng những mang theo vài phần kiệt ngao. Còn ngược lại là chế giễu cũng bình thường. Không ai đem lò đan dược này để ở trong mắt. Có thể mắt thấy ngọn lửa màu xanh chậm rãi vu đan lô phía dưới thiêu đốt. Tại Nhiếp Thần nhìn như tùy ý khống chế phía dưới. Một đạo mùi thơm ngát đan hương phiêu đãng mà. Thậm chí còn cùng với màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chợt có người ý thức được không thích hợp. Cảnh tượng kỳ dị này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dị hương tràn ngập, kim mang lập lòe, cái này, đây không phải cấp cực kỳ cao đan dược xuất thế dấu hiệu sao? Tuy nhiên vừa mới Lan Nhược Phong luyện chế đan dược thời điểm cũng đã dẫn phát một trận kỳ. Diệu dị tượng, nhưng cùng trước mắt so sánh, nhưng lại không biết yếu đi bao nhiêu. Đến từ đan lô bên trong hương thơm cơ hồ tràn ngập lần cả tòa võ hành sơn. Thậm chí dẫn tới cầm điểu xoay quanh ở giữa không trung. Trong núi dã thú hiếu kỳ theo trong rừng đi ra. Nhạt hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ tại trên lò luyện đan. Đem phương viên không biết bao xa phạm vi bên trong toàn bộ chụp lên một tầng thánh khiết kim mang. Phảng phất là sóng lớn ngập trời trước yên tĩnh. Cho dù đan dược vẫn chưa ra lò. Cảnh tượng kỳ dị này đã để người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thế nhưng trong lò đan luyện chế long tiên đan không phải liền trọng yếu nhất tài liệu long tiên. Đều không có sao. Vây xem tu sĩ triệt để choáng váng. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này, đây rốt cuộc là, đã liên tiếp chủ trì trên 100 năm đan đạo đại hội, lão giả bỗng nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Hai con mắt khó có thể tin nhìn chăm chú Nhiếp Thần trưởng khống phía dưới đan lô. Lão phu luyện đan nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này luyện đan dị cảnh. Không có Long Tiên, chờ một chút, chẳng lẽ lại, lão giả bỗng nhiên trợn to hai mắt, sau lưng hiện ra một trận trước nay chưa có hàn ý. Nhìn về phía Ngao Lam, hắn bỗng nhiên lui lại một bước, trong thần sắc tràn ngập ngạc nhiên cảm giác. Chẳng lẽ nói, tiểu nữ hài này, cũng là long tộc chỗ biến ảo. Cái này trong lò đan dược chính là Long Tiên Đan. Thậm chí, xa so với Lan Nhược Phong luyện chế tinh thuần trình độ còn phải mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu. Lần, oanh, một trận làn sóng chấn động hướng bốn phía. Không chỉ có là lão già, tất cả mọi người chú ý tới trước mắt phát sinh cảnh tượng kỳ dị. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần đã mở hai mắt ra, cái kia hai con mắt bên trong, đúng là cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Cái này trong lò đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại hắn thật luyện chế được Long Tiên Đan? Trong nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Nhiếp Thần. Nguyên bản đùa cợt, oán giận, giờ phút này sớm đã biến mất hầu như không còn. Còn dư lại, chỉ có khó nén ngạc nhiên cảm giác. Đan lô bị từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một đạo xa so vừa rồi còn muốn nồng đậm đan hương khuếch tán hướng tứ phương. Chỉ là nghe thấy được cỗ này đan hương, đều khiến người ta cảm thấy dường như nhận lấy tịnh hóa đồng dạng. Toàn thân bị ích lợi, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.